Chương 001 năm xinh đẹp tiểu ca ca. Kỳ nhân kiệt vừa tiến đến, ánh mắt liền một mực khóa được sau khi tỉnh dậy Quân Vô Cực. Gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt thanh minh có thần, trong lòng càng ngày càng sinh nghi. Tại trong kết băng ao sen ngâm lâu như vậy, người bình thường sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, trong lòng sát ý lần nữa tràn lan ra. Cũng may còn nhớ rõ Tô Hoản cùng Triệu Y Sư đều ở trận, nhờ vậy mới không có trực tiếp đối với Quân Vô Cực động thủ. Kỳ nhân kiệt xoay người, Triệu Y Sư, mời. Quân Vô Cực quét Triệu Y Sư một chút, rủ xuống đôi mắt, trong đan điền linh căn chậm rãi ẩn nấp, vừa mới hấp thu được một chút linh khí lần thứ hai hao hết. Coi như Triệu Y Sư dò xét thân thể nàng, cũng vô pháp tìm ra dấu linh căn. Ai cũng không phát hiện nàng tiểu động tác. Triệu Y Sư sụ mặt, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần cao cao tại thượng cùng xem thường. Hắn bị người bưng lấy lâu, tính tình càng ngày càng cao ngạo, cho người ta nhìn xem bệnh luôn có mấy phần hạ mình ý nghĩa. Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, trước tiên quan sát Quân Vô Cực một chút, thấy mặt nàng sắc hồng nhuận phân phớt, không giống có việc bộ dáng, lại đưa tay khoác lên nàng trên bụng, thăm dò vào một tia linh khí kiểm tra thân thể nàng. Quân Vô Cực không nhúc nhích, trong lòng lại có chút khẩn trương. Nàng vừa mới dùng trong trí nhớ biện pháp ẩn tàng linh căn, cũng không biết người này có thể hay không nhô ra đến. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Triệu Y Sư thu tay về. Hắn cau mày, tựa hồ có chút không hiểu, nàng thực đã rơi vào kết băng ao hoa sen Tô Hoản giật mình, Vô Cực là rất vào, thế nhưng là thân thể nàng có vấn đề gì? Triệu Y Sư lạnh lùng quét nàng một chút, nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt, thân thể nàng cũng không giống như là ở trong nước đá ngâm qua. Trong mắt hắn chỉ có cùng là linh sĩ Kỷ Nhân Kiệt có tư cách cùng hắn đối thoại, Tô Hoản căn bản không tư cách này. Trước kia Kỷ Nhân Kiệt không có ở đây thì cũng thôi đi, lúc này hắn tất nhiên tại, Triệu Y Sư liền khinh thường phản ứng Tô Hoản. Chỉ là hắn không nhìn thấy, ngay tại hắn mắt lạnh quét về phía Tô Hoản thời điểm, trên giường Quân Vô Cực trong mắt xẹt qua một đường lanh mang. Dám khi dễ người nàng, thật can đảm! Kỷ Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, nói như vậy. Vô Cực thân thể rất khỏe mạnh, Triệu Y Sư nhẹ gật đầu, nàng thân thể hoàn toàn không có vấn đề, đã không có bất kỳ cái gì ốm yếu cũng không có hàn khí nhập thể. Nếu như nàng thật sự tại trong nước đá ngâm qua, việc này liền kỳ quái. Bình thường tiểu hài tử ngâm nước đá không chết cũng phải đi hơn phân nửa cái mạng, Quân Vô Cực thoạt nhìn như thế khỏe mạnh, rất có thể là ở trong ao sen gặp bảo bối gì. Triệu Y Sư nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía Quân Vô Cực, tiểu cô nương. Nhanh nói cho ra ra, ngươi lại trong ao sen có hay không gặp được cái gì kỳ quái đồ vật? Hắn ánh mắt thẳng thắn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cuồng nhiệt, phảng phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế. Quân Vô Cực vô tội trừng mắt nhìn, khờ dại nói ra, kỳ quái đồ vật ngươi nói là tiểu ca ca sao? Triệu Y Sư lập tức kích động lên, tiểu ca ca cái gì? Tiểu ca ca một cái xinh đẹp tiểu ca ca a! Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, hắn dáng dấp thật xinh đẹp, còn đã cứu ta. Thế nhưng là về sau, hắn đột nhiên không thấy, còn nói lần sau lại đến nhìn ta. Nói xong lời cuối cùng, Quân Vô Cực đáng thương cực, tựa hồ rất không nỡ cái kia tiểu ca ca. Triệu Y Sư hít mắt, ánh mắt có chút dày đặc, ngươi là nói, một cái xinh đẹp tiểu ca ca cứu ngươi về sau không thấy hắn? Quân Vô Cực dọa đến hướng trong chăn rụt rụt. Đúng vậy à, ngươi biết hắn là ai không? Triệu Y Sư sắc mặt lập tức đen, hắn làm sao có thể biết rõ.